Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, không người điều khiển kỹ thuật. Thông qua được giải, Tống Kiệt biết, cái gọi là tinh tệ, chính là trên cái thế giới này tiền, chẳng qua tinh tệ so với nhân dân tệ tới nói, nhưng giá trị tiền nhiều hơn. Một tinh tệ không sai biệt lắm đó chính là 10 đồng tiền. Mà nơi này giá hàng cũng tương đối cao. Bởi vì nơi này tất cả tài nguyên đều đến từ ngoài không gian hoặc là tinh cầu khác. Cho nên thứ gì đều phi thường quý. Mập mạp trong miệng chiến đấu cơ. Thấp nhất cũng đến hơn mấy triệu tinh tệ. Đổi thành nhân dân tệ đó chính là vài trăm vạn. Đối với quốc gia như vậy tới nói. Có được hơn mấy triệu tinh tệ đó chính là phú hào giống nhau tồn tại. Quả nhiên là chiến đấu quốc gia. Tống Kiệt sờ cằm một cái. Đúng rồi, hôm nay ta đi trường học thời điểm. Vì cái gì người khác đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta à? Ta lúc ấy trên mặt có cái gì sao? Tống Kiệt hỏi, nói đến chuyện này, mập mạp bĩu môi, mặt coi thường nói ra. Có lẽ trước kia ngươi sẽ bị nàng khinh thường, nhưng là hiện tại, ngươi chính là để cho nàng không với cao nổi nhân vật. Có ý tứ gì? Tống Kiệt có điểm không kiên nhẫn. Ta nói đại ca ngươi là thật mất trí nhớ đi. Chuyện của ngươi ngươi hỏi ta. Ngươi tại thể dục buổi sáng bên trên làm cho chúng ta tam doanh toàn thể học sinh mặt hướng nhân. Ra thổ lộ, kết quả bị người ta lớp trưởng bạn trai đánh tơi bời. Ngươi quên sao? Tống Kiệt vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá trong lòng bên trong hắn mắng to trước kia Tống Kiệt. Tiểu tử này thật đúng là một cái ngốc mũ, liền nhân gia có bạn trai hay không đều không biết, xứng đáng bị đánh. Đúng rồi, chúng ta lúc này đây muốn đi đâu à? Phi thuyền vẫn luôn khai, sẽ không muốn xuyên qua hắc động đi. Tống Kiệt hỏi, xuyên qua cái cầu hắc động, tuy rằng chúng ta phi thuyền cứng rắn vô cùng, nhưng là cũng không có xuyên qua hắc động thực lực a. Nhìn thấy hắc động chúng ta phi thuyền cũng đến vòng quanh đi. Chúng ta lúc này đây thăm dò đến một cái tài nguyên rất là phong phú tinh hệ. Tên nghe nói giống như gọi là Thái Dương hệ. Cái này bên trong có một viên hỏa có thể lượng thập phần sung túc tinh cầu. Chúng ta phi thuyền là trọn vẹn hỏa có thể, chỉ cần ngừng tại kia một viên đại hỏa cầu bên cạnh một cái tinh thời gian. Chúng ta phi thuyền mấy trăm ngàn năm không cần lại bổ sung năng lượng. Nói tới chỗ này, Tống Kiệt đã quốc hoa căng thẳng, nha, quê quán của mình, Thái Dương hệ, kỳ thật, đối với người của thế giới này tới nói, Thái Dương hệ căn bản không giá trị đến bọn hắn quyến luyến. Bởi vì là tại Thái Dương hệ chi chung, có một viên so Thái Dương hệ đáng giá rất nhiều tinh cầu. Đó chính là địa cầu. Bởi vì là địa cầu là sống cầu, Thái Dương là chết cầu. Mặt trên trừ bỏ hỏa cái gì đều không có, mà địa cầu có chiếc phi thuyền này cần có hết thảy. Nuốt địa cầu, chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật khả năng sẽ tiến bộ vài trăm năm. Tống Kiệt không biết bọn họ phát hiện địa cầu tồn tại không có. Nếu phát hiện, bọn họ mục đích của chuyến này, tất nhiên là địa cầu. Nếu như không có phát hiện, bọn họ đến nơi đó, tất nhiên cũng sẽ phát hiện nơi đó có một viên sống tinh cầu. Cái kia Thái Dương hệ, bên trong có sống tinh cầu sao? Tống Kiệt hỏi, mập mạp lắc lắc đầu, nói ra. Ta đây nào biết nói a, đó là quốc gia cơ mật, biết đến kia đều là đại quan. Chúng ta vượt qua thần học viện, phòng trừng cũng liền ba vị đoàn trưởng biết. Tống Kiệt nghe vậy, lắc lắc đầu, xem ra chính mình nhiệm vụ một lần này, có thâm ý khác a. Ăn vạ Thái Dương, khen thưởng 30 vạn ăn vạ điểm. Tống Kiệt cảm thấy, cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Bởi vì là Thái Dương nó là chết a, một cái vật chết làm sao lại bị ăn vạ đâu. Đương nhiên, vấn đề này Tống Kiệt cũng không lo lắng. cũng không phải nói Tống Kiệt có biện pháp giải quyết, mà là xe đến trước núi ắt có đường. Nếu thật tại không lộ, chính mình từ bỏ nhiệm vụ này cũng là có thể. Không lâu sau, mập mạp liền cáo từ, mà Tống Kiệt ở trong phòng của mình chơi đùa một chút. Phát hiện trong thế giới này rất nhiều thứ đều phi thường thú vị. Tỉ như thế giới này giường. Thế giới này giường thực thần kỳ. Người tùy thời có thể đem nó ẩn giấu tại vách tường chi chung. Có thể tùy ý lên cao rơi chậm lại. Lại tỉ như thế giới này cửa sổ. Thế giới này cửa sổ. Nhưng thật ra là dùng một loại hiện trường phát sóng trực tiếp kỹ thuật. Khi người mở cửa sổ ra lúc sau, ngươi thấy là ngoài không gian, trên thực tế cửa sổ của ngươi bên ngoài là trong phi thuyền. Sở dĩ ngươi sẽ thấy bên ngoài không trung, là bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp kỹ thuật. Lùi lại tại 0.1s, cơ hồ cùng không có lùi lại là giống nhau, cho nên cái này phi thường lợi hại. Thế giới này khoa học kỹ thuật, đích xác phát đạt vô cùng. Ở bên trong phòng chờ đợi một lúc, Tống Kiệt liền đi ra ngoài, hắn muốn xem một nhìn mình xe, hắn muốn xem, thế giới này xe rốt cuộc là như thế nào. Thực mau, Tống Kiệt đi tới bãi đỗ xe chi nội đỗ kia đều là thuần một sắc quân xe. Thế giới này quân xe, cùng địa cầu quân xe không khác nhau gì cả, chẳng qua toàn bộ là màu đen đại hình xe Việt giá. Thoạt nhìn thập phần khí phách. Tống Kiệt ấn xuống một cái nút, tích tích hai tiếng vang lên. Tống Kiệt vừa mới chuẩn bị qua đi, chỉ thấy chiếc ô tô màu đen kia chính mình đổ ra. Theo sau lái tới, Tống Kiệt mở cửa xe ngồi xuống, phát hiện bên trong không có phương hướng bàn, không có bất kỳ thao tác thiết bị, chỉ có một khối màn hình. Này xe thật đúng là cao cấp a. Thỉnh đưa vào ngài muốn đi trước địa phương. Dứt lời, một chương đại hình bản đồ bắn ra ngoài. Bản đồ là một chiếc phi thuyền bộ dáng. Đây đúng là chiếc phi thuyền này chi nội tất cả có thể tới địa phương. Còn có thể lựa chọn lưu trữ. Lưu trữ lúc sau, liền không cần tại trong địa đồ lựa chọn muốn đi trước địa phương. Này chiếc xe sẽ tự mình mang ngươi đi. Tống Kiệt tùy tiện điểm một chỗ. Chỉ nghe thấy hô một tiếng. Bá đạo xe Jeep nhà binh liền mở ra đi ra ngoài. Tống Kiệt ngồi trên xe, nhắm mắt lại, hắn cơ hồ không cảm giác được một tia xe tại thúc đẩy dấu vết. So địa cầu Hoa Hạ Quốc cao thiết còn muốn ổn. Không người điều khiển, chỉ bằng hạng kỹ thuật này, địa cầu phòng trừng còn phải muốn mấy chục năm mới có thể nắm giữ. Tuy rằng hiện tại địa cầu bên trên liền có không người điều khiển kỹ thuật, nhưng trên thực tế hạng kỹ thuật này cũng không hoàn mỹ. Có rất nhiều thiếu hụt, kém xa tít táp nhân công điều khiển, mà trên thế giới này không người điều khiển kỹ thuật đã hoàn mỹ có thể dùng tại thực tế bên trong. Tống Kiệt cũng không biết mình muốn đi đâu. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người đi đường. Thấy được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nhưng là Tống Kiệt phát hiện người lái xe rất ít, cho dù có người lái xe, nhưng là xa xa không có Tống Kiệt xe bá đạo. Trên thế giới này kẻ có tiền rất ít, có rất ít người có thể mua nổi xe. Trên thực tế xác như vậy, người trên thế giới này miệng quá ít. Hơn nữa trên thế giới này tất cả tài nguyên đều muốn từ bên ngoài đạt được. Cho nên trên thế giới này tất cả mọi thứ đều thực quý. Mà xe kia càng là đại nhân vật mới có thể lái nổi xa xỉ vật phẩm. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt nhìn đến vô số nhỏ mê muội lấy một loại ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Vượt qua thần học viện xe, trên thế giới này có thể nói là thập phần thấy được. Bởi vì có thể khai đến bên trên vượt qua thần học viện xe người. Tại vượt qua thần học viện nhất định là đại quan. Không lâu sau, Tống Kiệt đi tới một gia cửa quán rượu. Đến nơi này lúc sau, xe liền chính mình tìm một chỗ ngừng lại. Cái quán rượu này là Tống Kiệt tùy tiện điểm một cái mục đích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?